Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Kim Đan Trung Kỳ. Phốc lạp lạp, cánh chấn động âm thanh theo sơn nham khe hở bên trong truyền đến. Lập tức một đầu phi điểu dọc theo uốn lượn thông đạo bay vào sơn thể bên trong. Phi điểu mở ra mỏ chim, buông xuống một đóa phát ra mùi thơm ngát đóa hoa, chuyển thân liền bay khỏi nơi đây. Sâu trong lòng đất, vài đầu đào đất chuột đang mở cái miệng rộng, cắn xé trước thân một khối nham thạch, sau cùng theo nham thạch bên trong lấy ra một cái huyết hồng sắc kỳ dị hòn đá. Trong đó một đầu đào đất chuột cắn hòn đá, quay người hướng về sau phương viên chạy đi, mặt khác tắc thì tiếp tục ngửi ngửi cái mũi, hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Một đoạn thời gian về sau, đầu kia đào đất chuột trở về sơn động, buông xuống hòn đá, lần thứ hai chìm vào sơn thể. Mấy ngàn con phi điểu, mấy trăm con linh thử, bọn chúng qua lại tại phụ cận mấy vạn dặm địa giới, xuyên núi vào rừng, thao biển xuống đất, tại các ngõ ngách bên trong tìm kiếm lấy tôn hằng cần thiết đồ vật. Bởi vì trước đây ít năm kiếp nạn, vạn thú môn tổn thất nặng nề, bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cũng vô lực ngăn cản bọn chúng đánh cắp nhà mình đồ vật. Thiên linh kỳ hoa xuất hiện không có quy luật chút nào, mà lại tự mang che giấu khí tức năng lực. Có lúc quét mắt liền có thể nhìn thấy một cây, có lúc trèo non lội suối cũng chưa chắc có thể đụng tới một cây. Cho dù có rất nhiều tốc độ bay kinh người khôi lỗi phi điểu, một ngày đoạt được cũng bất quá vài cây mà thôi. Phần huyết nham nấp trong núi sâu cũng tương tự không dễ tới tay. Cũng khó trách vạn thú ngưng huyết đan sẽ như thế thưa thớt. Cộc, nương theo lấy từng mai phần huyết nham, từng đóa thiên linh kỳ hoa trồng chất tại sơn động. Mặt khác dược liệu cũng chậm rãi chuẩn bị đầy đủ, phân ra một luồng ý niệm duy trì đỉnh núi huyễn tượng. Tôn hằng bản thể tắc thì lặng yên không một tiếng động chìm vào sơn thể. Đinh, có thể gặp hắn bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Cái kia đến đến ninh thần âm ba chân hoa văn long lô đỉnh đã bỗng dưng hiển hiện. Cũng trong nháy mắt hóa thành mấy người hai cánh tay ôm thật lớn. Đông, lô đỉnh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Tôn hằng tay bấm ấn quyết, tâm hỏa một dẫn, một đạo lôi viêm liền theo trong lòng bàn tay của hắn hiện ra. Quấn về lô đỉnh, nhờ vào tu vi tăng tiến, lúc này hắn thao túng khởi cuồng bạo lôi viêm đến, đã có thể làm được biến hóa tùy tâm. Khởi, nương theo lấy một tiếng nhàn nhạt tiếng quát, lô đỉnh trên bát bảo cái nắp đã vọt đến giữa không trung, nhẹ nhàng trôi nổi. Tôn hằng mặt không đổi sắc, co ngón tay bắn liền, đủ loại linh dịch, thảo dược lần lượt từng cái rơi vào lô đỉnh bên trong. Ngoại trừ lôi viêm thiêu đốt, còn có các loại linh quang đánh vào, lô đỉnh đang khe khẽ run rẩy qua đi cái nắp trong nháy mắt rơi xuống. Kẹt, tiếng vang trầm trầm tại sơn thể bên trong quanh quẩn, nhiệt độ nóng rực tại trận pháp bao phủ xuống càng là một chút không có tiết ra ngoài. Có tôn hằng che lấp, nơi này động tĩnh lại lớn, cũng sẽ không khiến cho ngoại giới chú ý. Theo lôi viêm thiêu đốt, lô đỉnh bên trong đủ loại thảo dược lần lượt phân giải, dung hợp, một luồng kỳ dị hương vị cũng từ đó chậm rãi phiêu xuất. Tôn hằng luyện đan kinh nghiệm cũng không nhiều, có thể thức hải huyễn cảnh bên trong nhưng lại có hơn 10 vị tinh thông luyện đan đạo cơ tu sĩ. Trong đó càng có mấy người chính là đạo này cao thủ, mà những người này kinh nghiệm hiện tại đã hết thuộc sở hữu của hắn. Linh động không được, mô phỏng theo cái 7-8 phần vẫn có thể làm được. Hơn nữa đối với hỏa hầu tinh vi trưởng khống, tôn hằng hiện tại thuật luyện đan đã là không hề yếu một ít đỉnh tiêm đại sư. Lần theo khí vị biến hóa, mặc dù không nhìn thấy trong lò đan bên trong tình huống, hắn cũng có thể phỏng đoán 7-8 phần. Tâm niệm vừa động, một bên đủ loại linh thực, thảo dược liền một mạch bay ra, lần theo đan lô mở ra khe hở độ nhập trong đó. Như thế, lôi viêm hỏa hầu thỉnh thoảng biến hóa, các loại linh dược trộn lẫn, mới thoáng tay đã là 3 tháng có thừa. Tại trong lúc này, hắn không giờ khắc nào không tại chú ý lò luyện đan biến hóa. Cũng hao phí pháp lực duy trì, đợi đến gần sát đan thành thời khắc, càng là cảm thấy có chút cật lực. Khó trách luyện đan sư đều sẽ tìm chút luyện đan đồng tử tương trợ. Vù vù, nương theo lấy một tiếng ông minh, 3 chân hoa văn long lô đỉnh đột ngột chấn động, xung quanh tràn đầy khí tức cũng cùng lúc này trong nháy mắt thu liễm. Liền ngay cả 4 phía linh khí, cũng như bị dẫn dắt, hướng phía lô đỉnh bên trong phi tốc ném đi, xem tới không ra cái gì sự cố. Mắt thấy loại tình huống này, Tôn Hằng cũng là nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, sau đó cong ngón búng ra, lô đỉnh đột nhiên mở ra, cái nắp tung bay một bên, pháp lực một dẫn, 9 hạt tròn vo đan hoàn liền từ giữa bay ra, rơi Tôn Hằng trước mặt, 9 hạt, phất tay thu hồi đan hoàn, hắn cũng không nhịn được lắc đầu cười khổ, 3 tháng thời gian, vật liệu lãng phí sắp tới một nửa. Chuyện này, luyện đan quả thật không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tuy nói là bởi vì lần thứ nhất luyện chế vạn thú ngưng huyết đan, sau đó lãng phí sẽ càng ít, có thể vẫn như cũ rất không có lời. Nói cách khác, coi như Tôn Hằng cái gì đều không làm, một lòng luyện đan cũng cần 1-2 chục năm mới có thể luyện chế ra cũng đủ hắn sử dụng đan dược. Nếu như là lúc khác thì cũng thôi đi. Có thể hiện tại Bắc vực tình huống, lại dung không được hắn tí nào buông lỏng cơ hội. Những người khác không có khả năng lần thứ nhất luyện đan liền có cao như vậy xác suất thành công. Khó trách vạn thú ngưng huyết đan hiếm thấy như vậy. Vài chục năm, chẳng lẽ lại, tự lẩm bẩm ở giữa. Tôn Hằng đột nhiên sững sờ. Hắn kiềm chế ý niệm, hướng phía đan điền chìm vào. Đã thấy chẳng biết lúc nào, trong cơ thể kim đan đã là trải rộng kham nhiên lôi quang. Bên trong càng là lôi đình nhảy nhót, liền như là một cái bao hàm một cái lôi đình thế giới trứng gà. Kim đan run lên, nồng đậm pháp lực đi theo phun trào, như là bồn lôi một dạng tại thể nội nhấp nhô bất định. Kim đan trung kỳ, càng là chẳng biết lúc nào, tại hắn một lòng luyện đan thời khắc. Tu vi cảnh giới vô thanh vô tức đột phá, hô hấp ở giữa, tứ phương vân động, động niệm ở giữa, xung quanh lôi quang lấp lóe, thức hải huyễn cảnh cũng tại vô thanh vô tức mở rộng không ít. Liền ngay cả nhục thân theo cũng bởi vì nồng đậm pháp lực tẩm bổ có chỗ gia tăng. Lúc này Tôn Hằng lại thi triển thần lôi diệt thế có thể thiên la nhãn. Nghĩ đến cũng sẽ không sau một kích liền lại không dư lực. Có thể muốn đồng thời thi triển 2 loại pháp môn, sợ cũng lực có thua. Đạo hữu, cùng lúc đó, một luồng yếu ớt ý niệm cũng theo huyễn cảnh bên trong truyền đến. Để cho Tôn Hằng lông mày nhíu lại, tâm niệm vừa động, huyễn cảnh một góc nào đó liền xuất hiện thân hình hắn. Khang Tông Chủ, ngươi nghĩ thông suốt. Ở trước mặt hắn, chính là Thổ Hành Tông Kim Đan Tông Sư, người xưng Khang Bàn Tử tàn hồn hồi tưởng. Đối mặt Tôn Hằng hỏi dò, hắn tựa hồ lại lâm vào trần chờ. Ngươi còn tại lo lắng cái gì? Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. Hiện nay, ngươi tàn hồn còn có thể kiên trì bao lâu? Là lựa chọn hồn phi phách tán, vẫn là lưu lại một cái chuyển sinh cơ hội. Bất quá tại ngươi một ý niệm, ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Một mực khoanh chân nhắm mắt Khang Bàn Tử cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thẳng Tôn Hằng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền không hủy đi chính mình hồi tưởng. Tôn Hằng cười lắc đầu, đạo hữu cho rằng mình bây giờ còn có cùng ta cò kè mặc cả đường sống. Ta trong trí nhớ có 27 môn thần thông, hơn 1000 pháp thuật, một môn bí pháp, hai môn truyền thừa, còn có mấy chỗ tàng bảo địa điểm. Khang Bàn Tử lạnh nhạt mở miệng. Ta nghĩ, những vật này hẳn là có thể theo đạo hữu trong tay đổi chút gì à? Pháp thuật, thần thông, ta từ trước đến giờ không thiếu. Tôn Hằng buông tay hướng phía chung quanh ra hiệu, dừng một chút lại nói. Bất quá, ngươi nói trước đi đi ra nhìn xem, có lẽ ta sẽ đáp ứng cũng không chừng. Ta yêu cầu rất đơn giản. Khang Bàn Tử mắt nhìn Tôn Hằng, hai mắt khép hờ, thổ hành tông sớm đã xuống dốc. Bây giờ ta liền không tại, sau đó sợ là sẽ phải càng thêm gian nan. 8/9 phần 10, sẽ bị người khác chiếm đoạt. Truyền thừa đoạn tuyệt, ta hy vọng, đạo hữu sau đó có thể chọn một người, đem thổ hành tông truyền thừa bảo lưu lại tới. Như thế, tại hạ cũng liền không thẹn liệt tổ liệt tông. Này cũng không phiền phức. Tôn Hằng chỉ là hơi chần chờ một chút, liền gật đầu đáp ứng. Như thế, ta đáp ứng ngươi. Hắn một tay nặn cái Phật môn ấn quyết, địa tạng chuyển sinh pháp chú ở trong lòng cùng một chỗ. Trước mặt liền có Phật quang hiện lên. Khang tông chủ, mời. Khang Bàn Tử mở to hai mắt, quét mắt chung quanh, tuy biết nơi đây chỉ là huyễn cảnh, trong lòng vẫn như cũ đầy vẻ không muốn. Thật lâu, hắn mới thở dài một tiếng, tàn hồn bỏ hồi tưởng hướng phía trước. Phật quang đột nhiên bổ nhào về phía trước, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.